Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 402, đồng ý chỗ tốt. Hừ, một đạo mang theo tức giận hừ lạnh. Đột nhiên xuất hiện. Chuẩn xác không có sai sót truyền vào mỗi một người trong đầu. Để mọi người tại đây nhất thời tê cả da đầu. Trước kia bị tham lam che đậy dáng dấp cũng trong nháy mắt tỉnh lại. Đều là một mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên. Cho dù là đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Thắng Cửu Thiên mọi người. Cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Vội vã đè xuống nội tâm tham lam. Thậm chí xem cũng không dám nhìn nhiều đám kia Tiêu gia con cháu. Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù. Những người này nếu là không cho một chút giáo huấn. E sợ cũng thật là quan hệ cũng làm ra đến. Bất quá đánh một gậy lại cho cái táo ngọt ăn. Đạo lý này Tiêu Nhiên là hết sức rõ ràng. Sở hữu hắn cũng tốt không màu nâu một lần nữa nắm lấy một cái chữ vật giới. Hơi chút do dự sau. Hướng về đối diện 5 người chuyển tới. Những này trong nhẫn chứa đồ. Cũng có một ít tu luyện đan dược. Đầy đủ một tên phổ thông võ giả từ nhất giai tu luyện tới ngũ giai sở hữu tư nguyên. Tương lai Tiêu gia ta ở chỗ này mảnh này trang viên. Còn địa phương mấy vị có thể hỗ trợ chăm sóc 1, 2, cho chúng ta, hạnh phúc thực ở ngày nữa đột nhiên. Một bên Thắng Cửu Thiên mấy người đều có chút khó có thể tin. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có bất kỳ người nào dám to gan tiến lên tiếp nhận Tiêu Nhiên. Trong tay này một đám lớn chữ vật giới. Phải biết, cho dù là chính bọn hắn, trên thân cũng là không có chữ vật giới. Cũng là Thắng Cửu Thiên bởi vì thân là Ly Long Thành thành chủ. Thông qua đặc thù con đường cho tới một cái nhẫn chữ vật. Vẫn là nhỏ nhất loại kia. Nhưng cũng làm cho hắn tiêu tốn không nhỏ đại giới. Bây giờ, Tiêu Nhiên dĩ nhiên miễn phí đưa cho bọn họ. Mà đại giới, vẻn vẹn hỗ trợ trông nom Tiêu gia trang viên 1, 2, cho dù là Tiêu Nhiên không nói. Dựa vào Tiêu gia bây giờ năng lượng cùng địa vị. Cho bọn họ 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám động mảnh này trang viên mảy may a. Cầm đi đi. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Trực tiếp cầm trong tay này hơn 20 cái nhẫn chữ vật tung qua. Đối diện mấy người liền mang thủ mang cước loạn kết quả. Một người phân mấy viên sau. Vội vã kiểm tra một chút bên trong đồ vật. Quả nhiên như Tiêu Nhiên từng nói. Bên trong các loại giai đoạn đan dược. Cũng có một bình. Hơn nữa đều là loại kia có giá trị không nhỏ tu luyện đan dược. Điều này làm cho mọi người mừng rỡ không thôi. Có những đan dược này, bọn họ muốn trùng kích võ giả cảnh giới cao hơn, cũng ngay trong tầm tay. Nghĩ đến chỗ này, mấy người liền vội vàng đem đồ, vật thu cẩn thận. Tiến lên 2 bước đối với Tiêu Nhiên cung kính cảm ơn. Dù cho Tiêu Nhiên bối phận so với bọn họ nhỏ hơn. Nhưng Tiêu Nhiên hôm nay ân huệ, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá lớn, đã đáng giá bọn họ cung kính như thế báo đáp. Tiêu Nhiên cũng không làm bộ, đứng tại chỗ thản nhiên được mấy người thi lễ, sau đó phất tay đem mấy người nâng lên, lại đàm luận một ít chuyện sau. Mắt thấy phụ mẫu 2 người vẫn không có đi ra ý tứ. Tiêu Nhiên cũng không được gấp, ngược lại là đem Tiêu gia tộc nhân cùng với khác người. Toàn bộ hướng về phía sau xua tan mở một ít, hắn định cho Tiêu gia trang viên, bố trí một cái phòng ngự đại trận. Vô luận như thế nào, nơi này cũng là đã từng hắn bộ thân thể này sinh hoạt quá địa phương. Đồng thời, Tiêu Nhiên cũng dự định bố trí ở chỗ này một ít sau tay. Nếu là tương lai một ngày nào đó, Tiêu gia phát sinh không thể tới tai họa ngập đầu, nơi này cũng còn có thể che chở Tiêu gia tộc nhân một thời gian. Không đến nỗi bị người cho một lưới bắt hết. Những người khác nhìn Tiêu Nhiên không biết rõ vì sao. Đột nhiên móc ra các loại tài liệu. Đồng thời không ngừng ở trên vách tường tô tô vẽ vẽ. Nhưng cái này không có nghĩa là không có ai biết được cái gì tình huống. Rất nhanh liền có người nhìn ra Tiêu Nhiên là đang bố trí một tòa trận pháp. Còn là quan hệ trận pháp. Nhưng là không thể nào đến biết rõ. Được bao quanh quan mọi người nhất thời xôi trào. Bố trận A, đây chính là trong truyền thuyết trận pháp sư mới có thể làm đi ra thủ đoạn thông thiên A. Không nghĩ tới, ngày hôm nay tại bọn họ tận mắt chứng kiến dưới, lại có người bắt đầu một tòa trận pháp bố trí. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít không biết tên tài liệu. Sau đó bỗng dưng triệu ra một ít tâm diễm hạ đốt. Này bầu không khí thì càng thêm ngột ngạt. Toàn bộ hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người không chớp một cái dán mắt Tiêu Nhiên này đạo bận rộn không dừng thân ảnh. Một đám Tiêu gia con cháu đồng dạng sững sờ một hồi lâu. Tốt nửa ngày mới phản ứng được. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Tự phát tổ chức giữ gìn đứng lên. Sợ bị phụ cận người quấy rối Tiêu Nhiên bố trí trận pháp. Tiêu Nhiên lần này là dự định bố trí một bộ bao phủ toàn bộ Tiêu gia trạch viện đại trận. Đại trận tập hợp công phòng làm một thể. Còn bố trí tụ linh trận. Tiêu Nhiên ngẫm lại. Vẫn không có ra tay bố trí. Cũng không phải Tiêu Nhiên cảm thấy phiền phức. Mà chính là cái này Ly Long Thành chu vi cũng không có linh mạch lưu giữ ở. Một khi Tiêu Nhiên bố trí tụ linh trận bị mở ra. Đến thời điểm lấy ra. Cũng là đầy năm những thực vật kia loại hình thăng cấp linh khí. Chuyện như vậy. Tiêu Nhiên là không muốn nhìn thấy. Bởi vì trận pháp khá lớn, Tiêu Nhiên đầy đủ tiêu tốn một canh giờ mới đem bố trí đi ra. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ trận đạo trình độ, đã có thể dễ dàng bố trí ra có thể tới cửu giai cường giả toàn lực nhất kích trận pháp. Mà Tiêu Nhiên bố trí cái này, càng là trải qua Tiêu Nhiên quyền lợi gia cố. Đừng nói phổ thông cửu giai võ giả, cho dù là cửu giai đỉnh phong võ giả toàn lực nhất kích, cũng có thể tới đứng lên. Đương nhiên. Nếu là kim thân cảnh giới cường giả lại đây, này hết thảy đều toi công, hơn nữa có thể trêu chọc đến loại kia tầng thứ cường giả. Tiêu gia cũng không phải hắn bây giờ tu vi, có thể bảo hộ đến lưu giữ ở. Làm trận pháp bị kích hoạt, một tòa bao phủ toàn bộ Tiêu gia trạch viện nửa trong suốt lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện. Lồng ánh sáng tỏa ra nhu hòa bạch quang, vừa xuất hiện, liền chậm rãi biến mất. Cuối cùng biến mất ở trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Đại trận này, trải qua Tiêu Nhiên thay đổi. Dùng chỉnh một chút 10 viên yêu thú cấp 9 yêu đan tới làm nguồn năng lượng. Đồng thời thường ngày không có chịu đến công kích thì sẽ tự động ẩn giấu đi. Sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng một khi bị nhân chủ động mở ra, thì sẽ cả ngày lẫn đêm mở ra. Cho dù là liên tục vận chuyển 100 năm. Cũng sẽ không có quan hệ vấn đề. Như thế đại động tĩnh. Để vô số người vị trí liếc mắt. Cũng làm cho vô số người làm đỏ mắt. Có như thế một tòa trận pháp. Tiêu gia đã triệt để đứng ở thế bất bại. Những người khác đỏ mắt sau khi. Lại ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau này trêu chọc người nào. Cũng không thể trêu chọc người nhà họ Tiêu. Bằng không có như thế một cái đánh không chết tiểu cường quấn lấy chính mình. Vậy mình sau này tháng ngày nhưng là đừng nghĩ cho dù tốt quá. Chờ Tiêu Nhiên triệt để bố trí kỹ càng. Tiêu Phong cùng Triệu Tuyết Phu phụ hai người cũng đã từ bên trong đi ra. Hai người đi ra lúc trên mặt mang theo hết sức rõ ràng ý cười. Ba người chạm trán sau. Cùng Tiêu gia lưu thủ những người này chào hỏi. Liền trực tiếp hướng về quảng trường đi tới. Còn những người khác. Tiêu Nhiên tự hỏi chính mình vẫn không có như vậy nhiều thời gian cùng bọn họ một nói lời từ. Biệt, nếu là còn có quan hệ cần dàn xếp. Nói vậy Tiêu gia đã từ lâu an bài xong. Không cần hắn đến bận tâm. Trở lại Huyền Không Thuyền bên trên. Ở phía dưới mấy vạn người ánh mắt nhìn kỹ. Huyền Không Thuyền chậm rãi lên không. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng nghênh ngang rời đi. Lưu lại dưới những người thổn thức không ngớt người. Tiêu Nhiên nhưng là không biết, hắn như thế vừa rời đi sau, trước kia để lại ở Tiêu Nhiên những người các đệ tử, nhưng là lập tức trở thành bánh bao, vô số thế lực đối với bọn họ phụng hiến ân cần. Nguyên bản liền có không ít người hy vọng thông qua cùng bọn họ câu kết, để cho thân phận mình nước lên thì thuyền lên, đó còn là thành lập ở Tiêu Nhiên chỉ có mấy vị tam giai võ giả điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ... Tiêu Nhiên đến mấy vị tu vi thâm bất khả trắc, chí ít cũng là ngũ lục giai trở lên tuyệt thế cường giả. Có bực này tuyệt thế cường giả lưu giữ ở, Tiêu gia cho dù là quan hệ cũng không làm, địa vị cũng sẽ nhất định nước lên thì thuyền lên. Quan hệ Tần Quốc tứ đại thế lực, ở Tiêu gia trước mặt, quả thực cũng là một chuyện cười.